Chương 026 khoe của làm cho người ta hiểm nghi một. Chuyện tốt các tu giả, ám đâm đâm nghe ngóng một lần, biết được tiểu mục bọn họ thế mà là miễn phí giúp Thánh học viện sáng lập đồng tử phân viện, không khỏi đều có chút cực kỳ hâm mộ. Mấy chục năm màn trời chiếu đất hoang vu sống qua ngày, đột nhiên nhìn thấy cái phòng ở, thực tế là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Người người đều tranh nhau tiến lên nghe ngóng nhà chuyện, càng có người hiểu chuyện nghi hoặc đánh giá tiểu mục bọn họ, âm thầm đưa ra nghi vấn, vì cái gì vị phu nhân này nội giới bên trong, giống như cây trúc luôn dùng không hết dường như vị phu nhân này hình như là một vị lớn phụ sư. Một người trung niên tu giả đệ thấp giọng nói. Đám người nghe vậy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Vốn dĩ những trúc này sử dụng trí vật phù dẫn tới. Nhưng bọn hắn nếu như có rất nhiều trí vật phù lời nói, tất nhiên là mang nhiều một ít thức ăn uống và đồ dùng hàng ngày đi vị phu nhân này thật là kỳ hoa, mang nhiều như vậy cây trúc trong trí vật phù. Hẳn là nàng trước khi phi thăng liền hiểu được, thánh vực bên trong không nha tử có thế cư trú vừa rồi vị phu nhân này nói, ngày mai muốn tại đông vực trung tâm mở một tòa thánh vực đệ nhất lâu. Đến lúc đó có hứng thú chúng ta có thể đi nhìn xem. Nghe nói bày bán cây trúc, còn có ngọc phù, a, đúng, nghe nói còn bán nguyên liệu nấu ăn. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi đi theo bày ra. Bày bán nguyên liệu nấu ăn vị phu nhân này nhất định phải bày bán nguyên liệu nấu ăn tại thánh vực kia là quý giá bao nhiêu đồ vật ta, kia là ăn một điểm ít một chút. Thánh vực hoang vắng, nhưng liền toàn bộ đông vực mà nói, chí ít cũng phải có mấy chục vạn tu giả. Nhiều năm như vậy đến, phi thăng tới thánh vực người tuy rằng chỉ có mấy vạn người, làm sao tu luyện ngoài, hài tử là thật sinh không ít đông vực bây giờ nhân khẩu số lượng, là thánh vực bên trong nhiều nhất. Nếu như toàn bộ đông vực tu giả, cùng nhau nghe tiếng mà đến kia thánh vực đệ nhất lâu mua tài liệu vị kia mở miệng tu giả đại thúc, nhịn không được run lập cập. Thánh vực đệ nhất lâu sẽ bị chen sập đi hơn nữa, bọn họ có thể có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Có thế bày bán mấy ngày một ngày hai ngày vẫn là ba ngày chân chính là buồn cười a một đường châm chọc tiếng cười từ trong đám người truyền đến. Lên tiếng chính là một tên nữ tu, cây gậy trúc dường như gầy gò, bệnh mụn cơm chỉ lên trời mũi, tướng mạo có chút xấu xí người. Tiêu Mục hướng nàng kia toa đảo qua đi một chút, cũng không nói thêm gì. Viện trưởng tự mình đem mọi người đưa ra đồng tử phân viện, cũng cùng nàng hẹn xong, ngày mai buổi chiều sẽ tiến đến thánh vực thứ nhất nhìn xem tài liệu giá tiền. Mai cô, ngươi nhỏ giọng một chút. Vậy xem mấy tên tu giả, cũng không quá nguyện ý đắc tội Kiều Mục một đoàn người. Kia nữ tu lại nửa điểm không sợ hãi Kiều Mục bọn người, trao phúng như cũ. Thế nào, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao có đầu góc người đều biết. Loại này cùng cực nhảm chán tiêu hao, căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Thối khoe khoang cái gì đâu coi như nữ tử này là thánh vực bên trong đều mười phần hiếm thấy lớn phụ sư, thì tính sao người sợ chúng biết. Phụ sư nhóm vẽ bùa hao thời hao lực vô cùng, nàng nếu là lớn phụ sư, vậy dĩ nhiên là vẽ công kích phòng ngự phụ loại hình chiếm đa số. Cha NG lẽ lại còn có thể một ngày họa một hai chương trí vật phụ, tiếp cận mấy trăm khối trí vật phụ chứa đồ vật lùi một vạn bước nói, trí vật phụ không gian có thế lớn bao nhiêu, coi như vị này phụ sư, trên thân chứa mấy trăm khối trí vật phụ. Nàng lại có thể cung ứng được rồi bao lâu nguyên liệu nấu ăn trúc liệu căn bản chính là loại người đổ cố ý đến đây treo chọc đám người vây xem, tốt thỏa mãn chính mình điểm này hư vinh tâm đi. Mặt đơn ương, bên kia có người luôn luôn tại trừng mắt chúng ta. Quang quang đại nhân đột nhiên lên tiếng kêu lên. Không cần để ý tới. Nàng hiện tại muốn đi đông vực khu trung tâm, tạo thánh vực đệ nhất lâu, làm chính sự quan trọng, không có thì giờ nói lý với người không liên quan.